cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 53, chương 48, phối hợp nội gián Lâm Minh biểu diễn. Cảnh quận chung cư vốn là cách nơi này không phải rất xa. Mấy phút sau, xe thương vụ liền bình ổn dừng ở chung cư lối vào. Hiện tại rượu giá quản được rất nghiêm. Lúc trước lúc ăn cơm, mở ra kia bình rượu đỏ, hơn phân nửa đều bị Trầm Lộ cùng Dương Vân uống xong. Triệu Trạch chỉ là lướt qua liền ngừng lại. Dương Vân tỷ, muốn ta cùng A Trạch đưa ngươi trở về sao? Bởi vậy, tại Triệu Trạch mở cửa xe về sau, Trầm Lộ ân cần hỏi han. Yên tâm đi, tỷ tỷ không uống nhiều. Muội muội các ngươi nếu là không có chuyện, không ngại đi với ta. Đinh Linh Linh Phương mới chung nhau rất vui sướng. Dương Vân là có để bọn hắn đi trong nhà uống một ngụm trà nước dự định. Nhưng vào lúc này, một trận gấp rút chuông điện thoại vang lên. Nàng từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, liền vội vàng sửa lời nói. Cái kia, Trầm Lộ muội muội, thực sự ngượng ngùng, tỷ tỷ lâm thời có chút việc tư phải xử lý. Chúng ta hôm nào lại tụ họp đi. Cũng tốt, Dương Vân tỷ ngươi xin cứ tự nhiên đi. Sắc trời không còn sớm, ta cùng Lộ Lộ cũng cần phải trở về. Dù không biết là ai cấp Dương Vân gọi điện thoại, nhưng nhìn nàng không chịu để lộ biểu tình, Triệu Trạch liền biết điều không có tiến một bước hỏi ý. Mỉm cười nói như thế, thấy hắn đều nói như thế, Dương Vân nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng về phía trong cư xá bước đi. Cảnh sát này cô nàng rất thần bí, thân phận tuyệt đối không đơn giản, vẫn là tận lực đừng trêu chọc tốt. Đi thôi, Lộ Lộ. Sau đó, mắt thấy nàng nhanh chóng tiến vào chung cư đi xa sau mới tiếp cú điện thoại. Triệu Trạch trong lòng oán thầm đồng thời chào hỏi Trầm Lộ lên xe, nhanh nhanh rời đi nơi đây, về đến trong nhà tắm rửa một phen. Đã đến 9 giờ tối, vẫn là như tối hôm qua như vậy. Đợi nàng ngủ say về sau, Triệu Trạch tìm cơ hội nhi cùng Tiểu Long Nữ nói chuyện điện thoại. Sau đó bắt đầu trong thư phòng gõ chữ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thời gian rất nhanh tới sáng ngày hôm sau. Trạch Lộ khoa học kỹ thuật đăng ký tài chính chỉ có 10 mấy vạn. Văn phòng vẫn là thuê đến. Triệu Trạch cùng Trầm Lộ lại không có cùng lãnh đạo thành phố quen biết. Bởi vậy, hôm nay mặc dù là cái ngày tốt, thích hợp treo biển hành nghề khai trương, nhưng bọn hắn cũng không có làm những cái kia trước mặt mọi người cắt xén, để pháo mừng loại hình rườm ra chuyện, chỉ là đem đặt trước làm tấm biển phủ lên. Sau đó triển khai cuộc họp, tinh tế từ, chờ lúc tan việc, xin tất cả người ăn bữa khai trương tiệc rượu mà thôi. Triệu giám đốc, mời uống trà. Trầm giám đốc, đây là ta tối hôm qua tại trên mạng thu thập chỉnh lý lôi cuốn hạng mục. Mời xem qua. 9 giờ sáng, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật giám đốc trong văn phòng, vừa mới tại 30 mấy cái nhân viên nhìn chăm chú đi vào. Thư ký Kiền San San liền cho bọn hắn phụng dâng trà nước, cũng đem một sấp tư liệu đưa cho Trầm Lộ. Kiền San San cùng Trầm Lộ tuổi tác tương tự, làn da hồng nhuận tinh tế, dáng người cao gầy thướt tha, chính là khuôn mặt không có nàng đẹp mắt thôi. Bất quá, nàng này hôm nay mặc áo sơ mi trắng, áo khoác màu xanh da trời áo lót, cao gót váy ngắn, cũng là rất là đẹp mắt. Đổi lại heo mập giám đốc Trử Tuấn lời nói, tất nhiên sẽ thừa cơ đối nàng động ý đồ xấu. San San ngươi làm rất tốt. Hiện tại đi thông báo Quý Bình, Trịnh Ngọc, Thiệu Mộng Giao, Thạch Ngọc Lỗi, Vương Quyên, Lâm Minh bọn họ, một hồi đến phòng họp họp. Công ty nghĩ phải nhanh một chút lợi nhuận, liền cần đối lập tức trên thị trường nào đi nghiệp hỏa bạo có hiểu biết. Trầm Lộ lật ra nhìn trong chốc lát, liền hài lòng gật đầu phân phó nói. Vâng, Trầm giám đốc, ta lập tức đi làm. Kiền San San đáp ứng một tiếng, trộm liếc một cái lạnh nhạt thưởng thức trà Triệu Trạch về sau. Vặn vẹo eo thon bước nhanh đi ra ngoài. Tại Kiên San San thông chi một chút. Không bao lâu, bao quát công ty kế toán Lâm Minh, cùng 5 cái giám đốc chi nhánh ở bên trong 8, 9 người, đều tiến vào rất trong phòng họp. Đương nhiên, này không đến công ty một nửa thanh niên nam nữ, đều là thân có chức vị quan trọng. Những cái kia phổ thông viên chức nhỏ mặc dù không có tham gia, nhưng qua đi điểm quản bọn họ giám đốc chi nhánh, sẽ từng cái truyền đạt, đoàn người đều đến kỳ về sau. Thân là tổng giám đốc Trầm Lộ bắt đầu nói chuyện, đọc lời chào mừng sao? Không ngoài là, ở cái thế giới này nhân dân cộng đồng chúc mừng hôm nay. Chúng ta Trạch Lộ khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn chính thức khai trương. Về sau muốn nỗ lực phấn đấu, chung sáng tạo huy hoàng loại hình lời nói khách sáo. Triệu Trạch lười nhác làm những này lễ nghi phiền phức, liền chỉ ở một bên lắng nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Trạch Lộ khoa học kỹ thuật tạm thời thành lập 5 cái bộ môn. Theo thứ tự là Quý Bình giám đốc game điện thoại bộ nghiên cứu, Trịnh Ngọc giám đốc sáng tạo cái mới app vận dụng, Thiệu Mộng Giao phân công giám đốc chân thực trang điểm trực tiếp, cùng video màn kịch ngắn phát ra bình đài, cùng Thạch Ngọc Lỗi cùng Vương Quyên giám đốc mạng lưới truyền hình điện ảnh chế tác, bộ phận PR chờ. Ngắn ngủi đọc lời chào mừng qua đi, tại Trầm Lộ yêu cầu dưới, mấy người cũng bắt đầu phát biểu chính mình đối công ty như thế nào lợi nhuận ý nghĩ. Trầm giám đốc, Triệu giám đốc, hiện ở trong nước game điện thoại người sử dụng đã đột phá 600 triệu. Ta cho rằng, về sau sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Công ty chúng ta, game điện thoại nghiên cứu phát minh, không riêng cần đại lượng tài chính cùng nhân lực, lại dù cho làm ra thành phẩm thông qua xét duyệt lên khung Android thị trường, cũng cần chịu đựng người chơi thử thách, mới chọn nạp tiền, không phải ngắn ngủi tầm 3, 5 tháng liền có thể thấy hiệu quả. Bởi vậy, Quý Bình mặc dù hùng tâm tráng trí, lại cũng chỉ có thể tỏ thái độ, nói điểm cổ vũ lòng người lời nói suông thôi. Áp cũng là như thế, nói là muốn sáng tạo cái mới, nào có dễ dàng như vậy. Trịnh Ngọc đồng dạng cấp không ra trong ngắn hạn liền có thể có ích lợi phương án. Bộ phận PR cũng không cần nói, kia là ở công ty có cụ thể sản phẩm, cùng hợp tác thương thuyết nói câu thông lúc, mới có thể hiện ra các nàng tác dụng. Hiện tại duy nhất đáng tin cậy điểm, chỉ còn lại trực tiếp bình đài cùng lưới kịch truyền hình điện ảnh chế tác hai người này bộ môn. Trầm giám đốc, Triệu giám đốc, chúng ta trực tiếp bình đài so với nhà khác cũng không có ưu thế. Mộng Giao cho rằng, một là muốn tải trên website tung ra quảng cáo, đồng thời tốt nhất có thể lấy ra so với bọn hắn nhiều gấp đôi giữ gốc, đến hấp dẫn những cái kia không nổi danh người mới chủ bá gia nhập. Như vậy mới có thể chậm rãi tụ lại nhân khí. Thấy giám đốc cùng đồng sự đều nhìn về bọn họ, mặc tây trang màu đen Thiệu Mộng Giao đứng dậy, vuốt ve mái tóc mở miệng nói như thế. Mộng Giao ngươi nói không sai, cứ làm như thế đi. Chỉ là chọn lựa chủ bá ký kết lúc, nhất định phải thận trọng. Chính như Thiệu Mộng Giao nói, một cái mới phát trực tiếp bình đài, chú ý người chắc chắn sẽ không rất nhiều. Đương nhiên, này không bao gồm những cái kia liên quan hoàng phạm pháp trực tiếp bình đài. Bọn họ chính quy trực tiếp bình đài muốn làm đám thổ hào nạp tiền, hoàn toàn chính xác không rất dễ dàng. Trừ phi có thể dùng nhiều tiền đào mấy cái một tuyến lưới đỏ, tiện thể chế tạo đi ăn máng khác mánh lưới đến hấp dẫn ánh mắt. Bất quá, công ty vừa mới thành lập, cần muốn chỗ tiêu tiền nhiều lắm, căn bản liền hạng hai lưới đỏ đều nuôi không nổi, đừng nói là nảy ra đại bình đài góc tường. Không biết Triệu Trạch sớm có dự định Trầm Lộ, nhìn hắn một bộ lạnh nhạt mỉm cười bộ dáng, liền khoát tay hướng Thiệu Mộng Giao phân phó nói: Trầm giám đốc, Triệu giám đốc, công ty chúng ta có chính mình server, cùng phát ra bình đài, chỉ cần nội dung đặc sắc, nhất định khả năng hấp dẫn ở rất nhiều người. Chỉ là công ty bây giờ còn chưa có bóng xem quay chụp cần dụng cụ chuyên nghiệp. Mong rằng trải qua để ý đến các ngươi có thể mau chóng mua một chút. Thiệu Mộng Giao ngồi xuống sau, đối diện nàng cái kia hơn 20 tuổi, dáng người hơi mập lùn một chút Thạch Ngọc Lỗi, đứng dậy đưa ra giải thích của hắn. Có điểm giống phiên bản thu nhỏ thấp đại chặt Thạch Ngọc Lỗi. Tốt nghiệp ở thành phố S hí kịch học viện đạo diễn hệ. Ở trường lúc, vẫn có cái đạo diễn Mộng, còn từng chụp qua rất nhiều có ý tứ thiển cận nhiều lần. Hiện tại gia nhập Trạch Lộ khoa học kỹ thuật thành giám đốc chi nhánh. Thủ hạ còn có 4, 5 cái thanh niên nam nữ. Đồng dạng là truyền hình điện ảnh kẻ yêu thích. Hắn đang muốn mở ra khát vọng. Đáng tiếc công ty thành lập có chút vội vàng, cũng không có mua chuyên nghiệp quay chụp thiết bị. Cái này sao? Chúng ta tài chính đoạn này thời gian có chút eo hẹp chương. Nếu không đi trước thiết bị công ty thuê một chút, chờ qua một thời gian ngắn lại mua đi. Một bộ chuyên nghiệp điện ảnh quay chụp thiết bị, bao quát máy ảnh DSL, máy ảnh chuyên nghiệp, súng tay nghe, dao cánh tay, thanh trượt, cùng tiêu khí, chờ, bình thường mấy chục vạn liền có thể giải quyết, đại chế tác cũng bất quá mấy trăm vạn mà thôi. Đây đối với thân gia quá trăm triệu Triệu Trạch tới nói, căn bản chính là nhỏ kiss, chỉ bất quá hắn vẫn luôn đang len lén quan sát Lâm Minh biểu tình. Thấy tên kia đang nghe công ty khiếm khuyết thiết bị, hẳn là thiếu tiền lúc, ánh mắt rõ ràng có chút lấp lóe, liền tại Trầm Lộ nhìn về phía hắn lúc, mang theo xấu hổ trầm ngâm sau nói như thế: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,